Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 544 Creed Brotherhood. Ăn mặc hắc sọc chấp pháp giả dại ra 2 giây. Lúc này mới chậm rãi trả lời nói. Nga, tốt, tốt, đã biết, Bella một đường lừa dối quá quan. Pháp thuật có thể không cần liền không cần. Cho dù dùng, mỗi lần cũng đều dùng tiêu hao nhỏ nhất pháp thuật, cái này không thể hiểu được tập đoàn đối cả tòa. Thành thị quản lý kỳ thật thực nghiêm khắc. Mỗi tiến vào một mảnh khu vực đều yêu cầu dùng đầu cuối đổi mới cá nhân ký lục. Ăn cơm muốn đổi mới. Cưỡi thành thị phương tiện giao thông cũng yêu cầu đổi mới. Cũng may người qua đường đều không có cảm tính. Không quan tâm bất luận cái gì sự. Chỉ cần đem những cái đó chấp pháp giả lừa dối trụ là được. Thành phố này đối Bella tràn ngập ác ý. Nàng phía trước hỏi một cái còn tính quen thuộc đồng sự. Hỏi chính mình hay không xinh đẹp. Kết quả đối phương thế nhưng nói nàng có bệnh. Không ánh mắt. Mị hoặc sau lại đi thu hoạch ca ngợi hiệu quả có điểm kém. Cũng may vây quanh thành thị vòng một vòng. Nàng tìm được rồi những cái đó hoạn có tình cảm tự khải chứng, người bệnh, nhóm người này bị nhốt. Ở một cái tên là xào huyệt địa phương, nàng như vào chỗ không người. Vừa vào cửa liền phát hiện vấn đề. Một đống người bệnh chính giấu ở một gian phòng tạp vật nội khe khẽ nói nhỏ, u. Các ngươi đây là muốn tạo phản a? Bella rất có hứng thú hỏi, phòng nội ba cái, người bệnh, xem nàng ánh mắt đều tràn ngập địch. Ý, đừng lo lắng. Tạo phản hảo, ta duy trì các ngươi. Nhưng là các ngươi lực lượng vẫn là quá yếu. Xem cái này. Ân, cái này là 180 năm trước đồ cổ. M9 hình súng lục. Thương trọng 1,1 kg. Trang 15 phát đạn. Cua hét sơ tốc 390m một giây, mắt thấy phòng nội có hai cái nam nhân cùng một cái lão bà. Nàng liền khẩu súng ném cho tương đối tuổi trẻ điểm nam nhân kia, đối phương ngơ ngác mà tiếp nhận. Súng lục, cho dù hoàn cảnh lại phong bế, hắn cũng không phải người nguyên thủy. Thực mau liền phát hiện đây là thật thương, vì cái gì? Tình cảm tự khải chứng không phải bệnh. Đây là nhân loại sinh ra đã có sẵn thiên tính. Bella thực nghiêm túc mà nói một câu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Mời đến lãnh đạo chúng ta đi. Một phen khiêm nhượng sau. Bella liền thành này mấy cái tạo phản nhân sĩ lãnh tụ, nàng ở phục chế Brotherhood hình thức. Đạo sư, trưởng lão, nòng cốt cùng tầng chót nhất thích khách. Kim tự tháp hình thức tới khi nào đều áp dụng, Bella bên ngoài thượng công tác là gõ chữ. Biên soạn vũ trụ sổ tay cùng phi hành ký lục, ngầm là phản kháng quân đạo sư. Các loại vũ khí đạn dược nàng cấp phản kháng quân chuẩn bị không ít. Lúc sau lại từ tập đoàn nhà kho nội ăn trộm một bộ phận súng ống đạn dược, nhàn hạ thời gian. Nàng khắp nơi đi bộ, mỗi khi nhìn đến trong đám người những cái đó che giấu lên, người bệnh. Nàng liền đi kéo người nhập bọn, Bella đội ngũ càng lúc càng lớn. Thực mau nhân số đã đột phá 100, không có việc gì khi nàng liền ở người phản kháng trung thu. Hoạch ca ngợi, nhóm người này đối nàng ca ngợi hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Nàng linh năng mỗi ngày đều có thể khôi phục không ít, suy xét đến nhóm người này thân thể tố chất. Không được, lại không dám trắng trợn táo bạo mà luyện thương. Nàng liền tham khảo capoeira luyện tập phương pháp, lấy tự thân kinh nghiệm làm cơ sở. Tổng kết. Tính toán xạ kích thường xuyên dùng những cái đó góc độ. Lúc sau đem nguyên bộ tránh né cùng xạ kích động tác dung nhập chiến đấu giữa. Cũng bởi vậy mà sáng tạo một môn thương pháp. Tên cũng đơn giản. Đã kêu thương đấu thuật tay không thời điểm cũng có thể luyện. Thành thị chấp pháp giả hỏi tới. Liền mặt vô biểu tình mà nói cho hắn. Chính mình ở luyện thể thao, chiến đấu khi khẩn trương cũng không quan hệ. Chỉ cần khẩu súng đấu thuật luyện thục. Luyện thành bản năng, gặp được địch nhân thời điểm, ngón tay khấu động cò súng, thân thể dựa theo luyện thục nện bước đi đi, là có thể tránh né rớt đại bộ phận viên đạn, mọi người học được không sai biệt lắm. Đạo sư cũng thu hoạch tới rồi cũng đủ ca ngợi, Bella công thành lui thân, suy xét đến cái này gánh hát song tạo phản bản chất. Nàng thực có lệ mà vì tổ chức nổi lên cái tên. Creed Brotherhood. Nàng bên kia chính là Assassin Brotherhood, bên này chính là Creed Brotherhood, hai bên thêm lên chính là Assassin Creed. Hoàn mỹ. Mỗi ngày ở trong thành thị đi bộ, đi được Bella gót chân đau cũng không tìm được ma lực tiết điểm. Thành phố này nội ma lực có thể dùng linh tới hình dung. Một chút đều không có, không có hoàn cảnh phối hợp. Một mình thi pháp sẽ cho nàng vừa mới đột phá đến 6 hoàn tâm hồ tạo thành gánh nặng. Nàng liền chuẩn bị rời đi thành thị, đi biển rộng chung tìm kiếm ma lực tiết điểm. Khác không nói, Hương Giang, London cùng New York ba cái đại ma lực tiết điểm khẳng định còn ở. Chẳng qua hiện tại này đó khu vực đều bị nước biển bao trùm. Nàng yêu cầu xuống biển tìm tòi, Hanh, người hôm nay rất tuấn tú a. Mỗi ngày cùng một đám người nghiên cứu tạo phản nghiệp lớn. Bella tâm tình khá hơn nhiều. Nhìn đến dã thú thời điểm, nhịn không được trêu chọc hai câu, Beast thân cao 1m9. Một đôi màu lam nhạt đôi mắt phối hợp hắn kia thân phong độ trí thức. Bất biến thân nói, kỳ thật là rất có khí chất một cái soái ca, lúc này vị này soái ca liền ngốc lăng lăng mà nhìn nàng. Tựa hồ suy nghĩ nàng vì cái gì nói lời này, chẳng lẽ lúc này ngươi không nên nói, ngươi cũng thật xinh đẹp linh tinh nói sao? Bella xua xua tay, chú cô sinh người thật là vô pháp câu thông. Tính, ta và ngươi nói một tiếng. Hai ngày này ta muốn đi ra ngoài một chuyến, đi nơi nào? Ân, rời đi thành phố này. Đi thành thị bên ngoài tìm kiếm tiết điểm. Biết đối với nàng lời nói có điểm không hiểu được, lúc này hắn đang ở đọc này đó tương lai người. Về Entropy luận văn. Tương lai người ở vũ trụ thăm dò mặt trên đi được còn không bằng hiện đại người xa. Nhưng về hoàn cảnh, về entropy biến lại có rất nhiều trình bày và phân tích. Beast đối này phi thường cảm thấy hứng thú, Bella nhìn hai mắt. Phát hiện mãn màn hình tính toán công thức. Xem đến nàng đôi mắt đều hoa. Cũng không thấy hiểu là thứ gì, đúng vậy. Ta muốn tìm kiếm làm chúng ta trở về phương pháp. Hơn nữa đem tương lai. Ân. Thời gian này điểm kết cục nói cho một ít người. Mặc kệ nói như thế nào. Cái này kết cục thật sự quá bi thôi. Nhân loại không nên đi đến tình trạng này. Beast chỉ vào chính mình đang xem luận văn. Ta cho rằng bọn họ đã nghiên cứu phát minh nào đó thời gian máy móc. Lợi dụng entropy gia tăng cùng giảm bớt tới hoàn thành thời gian xuyên qua. Chúng ta có thể dựa vào loại này phương pháp trở về. Bella suy nghĩ một chút. Theo sau lắc đầu, ta còn là thích dùng chính mình biện pháp trở về. Như vậy đi, chúng ta từng người nỗ lực. Ta đi xem bên ngoài không xong tới rồi cái gì trình độ. Người ở chỗ này nghiên cứu cái này. Ân, entropy, Beast biết nàng có một ít siêu năng lực. Nhưng cụ thể là cái gì siêu năng lực? Vậy không biết, hai người phía trước căn bản liền không thân, nếu có được biến chủng năng lực nói. Hắn còn có thể đi theo đánh hai hạ. Hiện tại biến chủng gen bị ức chế. Hắn liền dư lại nhà khoa học đầu óc. Đi theo ra biển một chút vội đều không thể giúp. Vậy ngươi cẩn thận, ân. Ngươi cũng là, Bella cấp cái kia phụ trách quản lý bọn họ gõ chữ. Hội họa chủ quản trong đầu cấy vào một cái chính mình có việc ra ngoài ý niệm. Lúc sau liền một mình rời đi thành thị, thời gian quá dài. Cái kia chủ quản khẳng định sẽ nghi ngờ. Pháp thuật liên tục thời gian là hữu hạn, nhưng nàng không phải thực để ý tìm được ma lực tiết điểm. Thi triển pháp thuật, nàng liền nhảy lên thời gian tuyến đi trở về. Lúc sau nàng có thể từ nguyên bản thời gian điểm đem dã thú kéo về đi. Không cần lại trở lại này tòa sốt ruột trong thành thị tới. Hết chương.